Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2115, chương 71. Tất cả đều là bóng thẳng. Kanashi Agricultural cao trung. Đối với vương giả Seido cao trung bóng chày đội hiểu rõ. Kỳ thực có hạn rất đương nhiên rồi. Chính bọn hắn sẽ không như thế cho rằng trên thực tế. Ở biết rõ bản thân mình đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội thời điểm. Trong ba ngày này bọn họ liền không làm những khác. Hầu như tìm tới hết thầy có thể tìm tới tư liệu. Đến nghiêm túc phân tích cùng nghiên cứu Sawamura Aizun rất mạnh mẽ. Điểm này thậm chí cũng không cần đi lật xem những tư liệu kia. Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội mỗi một cái tuyển thủ. Đều trong lòng có vài xem Sawamura thi đấu video cũng có thể biết. Cái tên này xác thực cường đại đến một cái khác thứ nguyên Sawamura Aizun nơi nào. Mạnh mẽ nhất, Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Tổng kết ra hai điểm trong đó một điểm chính là Sawamura Aizun tốc độ bóng hắn có cực kỳ trôi chảy. Ném bóng, trong này liền bao quát hắn tốc độ bóng cùng khống chế bóng hắn tốc độ bóng tuy rằng không có vượt qua 150, nhưng cũng đã là trong bản cùng lứa tuổi tối đứng đầu nhất trình độ khống chế bóng cũng cùng với tinh chuẩn. Trên căn bản có rất ít tốt đánh cầu xuất hiện mà những này chính là một cái picture mạnh mẽ cơ sở. Sawamura Aizun sở dĩ là đại ma vương đương nhiên là bởi vì hắn ở ngoại trừ những cơ sở này ở ngoài. Còn có cái khác một ít đặc chất vậy thì không thể không để hắn cổ quái cầu. Cùng thất thải breaking ball đây mới là Sawamura Aizun khiến mọi người kiêng kỵ nhất địa phương tục. Truyền nói. Sawamura Aizun từng ở một cuộc tranh tài bên trong liên tục 3 hiệp. Dùng dòng giã 27 loại biến hóa khác cầu. Strike out 9 cái batter đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết Kanashi Agricultural cao trung. Bóng chày đội các bạn nhỏ lật tung rồi tư liệu. Cũng không có tìm được này nói chính là cái nào một cuộc tranh tài. Tuy rằng cái này nghe đồn có chút nói ngoa địa phương. Nhưng này đồng thời nhìn ra, đại ma vương Sawamura Aizun chân chính mạnh mẽ ở nơi nào. Hắn nắm giữ chính mình đặc biệt cổ quái cầu, cùng với thất thải breaking ball bản thân liền nắm giữ đỉnh cấp pitcher cơ sở. Hơn nữa như vậy hai cái phần mềm hack cũng khó trách Sawamura Aizun có thể ăn sung mặc sướng nghiên. Cứu Sawamura Aizun tư liệu thời điểm. Kanashi Agricultural cao trung tuyển thủ liền đã từng cảm khái qua Sawamura Aizun mạnh mẽ chuyện. Này quả là thật giống như manga bên trong đi ra tuyển thủ như thế quá hoàn mỹ. Quá hung hăng, nhưng như thế nào đi nữa hoàn mỹ như thế nào đi nữa hung hăng. Người này cũng là bọn họ đối thủ bọn họ tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết đối với mới vừa rồi là. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều lúc đó. Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, vẫn đúng là liền tìm đến không ít biện pháp cho tới nói những này biện pháp có thể hay không có. Hiệu quả, vậy chỉ có đợi được chân chính thi đấu sau đó, mới có thể biết rồi nhưng có biện pháp, dù sao cũng hơn không có cách nào tốt vì lẽ đó ở thi đấu trước. Kỳ thực Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho rằng, mình đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị sau đó liền nhìn bọn họ trước nghĩ kỹ những kia chiến thuật. Đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, có phải là có hiệu quả? Nghiên cứu qua Sawamura Aizun ném bóng, kỳ thực rất dễ dàng liền có thể đến ra một cái kết luận đó chính là hắn bóng thẳng tuy rằng rất sắc bén, thế nhưng hắn cũng rất ít dùng đến bóng thẳng trên căn bản là lấy cổ quái cầu cùng thất thải. Breaking ball làm chủ tình cờ xuất hiện bóng thẳng, cũng chỉ là vì quấy rầy đối thủ tầm mắt. Sawamura gật giống xưa nay cũng không hề dùng bóng thẳng coi như chủ yếu vũ khí Kanashi. Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ, đang nghiên cứu ra điểm này thời điểm, nội tâm là vô cùng kích động xem chỉ cần gắng sức. Có công mài sát, Có ngày nên kim trên đời không việc khó. Chỉ sợ hữu tâm nhân Kanaasi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ trải qua một phen nỗ lực sau đó, không phải nghiên cứu ra Sawamura Aizun một ít quen thuộc sao? Tuy rằng thói quen này bé nhỏ không đáng kể, nhưng cái này cũng là một cái hiện tượng tốt không phải. Càng không cần phải nói, ngoại trừ cái này bên ngoài, bọn họ còn nhìn ra cái khác một vài thứ nói, thí dụ như Sawamura Aizun. Thật giống đặc biệt yêu tú có rất nhiều lúc, rõ ràng không có cần thiết như vậy làm Sawamura Aizun vì đạt thành mục đích của chính mình. Hoặc là vì mình một điểm tiểu tâm tư vẫn là sẽ không chút do dự làm một ít xem ra không cái gì. Chuyện cần thiết tú đối thủ một mặt. Có rất nhiều lúc, hắn rõ ràng có thể trực tiếp strike out đối thủ, nhưng cố ý làm cho đối phương đánh ra bay cao cầu. Sau đó chính mình ở trên gò picture tiếp được khung cảnh này xem ra. Đúng là kích động lòng người Sawamura Aizun những người ủng hộ kia nhóm. Thậm chí còn nói khoác không biết ngượng cho chiêu này nổi lên biệt hiệu tên gì én con về tổ. Này nghiễm nhiên đã thành Sawamura Aizun mang tính tiêu chí biểu trưng động tác, nhưng nói thật. Loại này cầu có gì tất yếu, ngoại trừ bày ra chính mình tinh chuẩn khống chế bóng ở ngoài. Bày ra chính mình đã đem đối thủ hoàn toàn nhìn thấu bên ngoài còn có cái gì thực tế tác dụng sao? Không có. Một chút đều không có, hắn làm như vậy đối với thi đấu căn bản là không tạo được một chút xíu ảnh hưởng, nhưng Sawamura Aizun vẫn là yêu thích làm như thế, đồng thời làm không biết mệt cái này gọi là én con về tổ chiêu thức. Sawamura Aizun ở dĩ vãng thi đấu bên trong ít thì dùng nhất không thấp hơn 10 lần, vì lẽ đó cái này cũng là hắn tính cách lên một cái đặc điểm. Căn cứ hai điểm này, Kanaasi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ lúc trước lập ra chiến thuật thời điểm liền lấy đánh cổ quái cầu cùng breaking ball làm trụ cột xem ra lựa chọn như vậy, lộn xộn hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng nói thật, ý nghĩ như thế cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện được, bóng chày chỉ cần bị gây không giống trình độ biến hóa. Tốc độ bóng bao nhiêu cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, trên lý thuyết rằng bóng chày biến hóa càng sắc bén, tốc độ bóng tất nhiên liền càng chậm, đây là phù hợp quy luật tự nhiên. Bóng chày sở dĩ sẽ biến hóa sắc bén cũng là bởi vì cùng không khí ma sát tương đối nhiều, cùng không khí ma sát nhiều sau đó tốc độ bóng làm sao có khả năng không bị ảnh hưởng. Còn nữa nói, bản thân muốn ném breaking ball, picture là cần muốn tiến hành nhất định thủ thế cùng tư thế thay đổi ở như vậy khó chịu thủ thế. Cùng tư thế dưới, bọn họ cũng không thể ném ra bóng thẳng như vậy. Tốc độ bóng Sawamura Aizun tốc độ bóng có 145 km. Này nói nhưng là cao nhất mà không phải thấp nhất, nếu như hắn là lấy cổ quái cầu cùng breaking bô làm trụ cột như vậy, hắn tốc độ bóng muốn duy trì ở 140 km cũng đã là phi thường hiếm thấy, thậm chí 135 km trở lên đều có khả năng loại này cầu. Coi như là Kanaasi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không ngại chờ một chút, chờ cầu tiếp cận trong tay thời điểm lại vung chày. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể đem cầu đánh ra đi. Tới những ý niệm này ở Kanaasi Agricantero cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trong đầu, nghĩ đến vô số lần bọn họ ở trong đầu của chính mình, thậm chí từng làm rất nhiều lần mô phỏng luyện tập kết quả vẫn là rất tốt. Tuy rằng đại ma vương ném bóng không phải chuyện nhỏ, nhưng mọi người đều là hai cái cánh tay gắp một cái đầu, bọn họ không hẳn liền thật sự sợ Sawamura. Thiết nghĩ rất tốt, Okawa lên sân thời điểm chính là ôm như vậy quyết tâm đến đánh bóng, không để ý tới Sawamura Aizun bóng thẳng, chuyên tâm chờ đợi hắn breaking ball đụng tới loại kia tốc độ bóng tương đối chậm, chờ bóng chày tiếp cận trong tay thời điểm hắn lại vung chày ra tay. Kế hoạch rất chu toàn, sau đó chính là cùng trong truyền thuyết toàn quốc thứ nhất tuyển thủ chính diện quyết thắng bại làm tốt vẹn toàn chuẩn bị Okawa. Hầu như là đang nhìn đến Sawamura Eizun ném ra đến thứ nhất cầu thời điểm. Cả người liền tan vỡ, bọn họ tự cho là mình thiết tưởng rất chu toàn. Cho rằng trên lý thuyết rằng, bọn họ tuyệt đối có thể đối phó Sawamura Eizun, có thể chờ chân chính giao thủ thời điểm. Bọn họ mới phát hiện, bọn họ cả nghĩ quá rồi. Sự tình nào có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy? Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là Sawamura Eizun kỳ hoa ném bóng tư thế trước bọn họ ở trên Internet không chỉ một lần nhìn. Thấy như vậy miêu tả, thông qua video đến xem, Sawamura Eizun vung cánh tay thời điểm, tay xác thực nhắc đến tương đối thấp, nhưng đứng thượng đế thị giác lên xem những thứ đồ này thời điểm là rất khó chân chính nhìn ra trong đó chỗ đáng sợ, chỉ có đứng ở trên batter box xem. Lấy như vậy thị giác đến cảm thụ mới có thể thật sự hiểu đại ma vương Sawamura Eizun chỗ đáng sợ. Đừng nói 135, liền ở tình huống kia, Sawamura Eizun chậm nhất breaking ball, e sợ xem ra đều có 150 trở lên tốc độ bóng này còn không phải đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ chính là nguyên bản bọn họ coi chính mình chỉ cần nhắm vào breaking ball là được. Okawa ở thứ nhất cầu khiếp sợ sau đó cũng rất nhanh liền thu thập xong tâm thái, hắn cũng không giống bề ngoài biểu hiện yếu ớt như vậy. Hắn vẫn là muốn nỗ lực đánh xem. Sawamura Eizun ném ra đến breaking ball vạn nhất mù mèo tình cờ gặp chết con chuột. Để hắn đánh cơ chứ. Ít nhất này sẽ cho phía sau hắn các bạn nhỏ lan truyền ra một tin tức bọn họ trước sách lược. Không phải không thể thực hiện được, Okawa rất muốn được. Hắn cũng xác thực rất vì chính mình các bạn nhỏ cân nhắc, chỉ là đáng tiếc. Hắn có chút đánh giá cao năng lực của chính mình đối mặt Sawamura Eizun cái kia sắc bén cực kỳ ném bóng, hắn rất nhanh sẽ thua trận hơn nữa từ đầu đến cuối. Sawamura Eizun chưa từng dùng qua bất luận cái nào breaking ball, cùng cổ quái cầu hắn ném đều là bóng thẳng, điều này làm cho quyết tâm nhắm vào breaking ball vung chày Okawa căn bản cũng không có biện pháp ra tay, vì lẽ đó rất nhanh bị strike out, hơn nữa là không vung chày. Strike out lần này hắn mất mặt xem như là ném đến mỗ mỗ nhà vô hình chung cũng cho phía sau hắn. Các bạn nhỏ, mang đến rất lớn áp lực trong lòng nguyên lai đại ma vương. Đúng là như vậy khủng bố, trên internet những tên kia xem ra cũng không có nói ngoa. Thậm chí nói còn bảo thủ, liền bọn họ hiện tại cảm giác đến xem Sawamura Eizun thực lực. Còn giống như không chỉ là như vậy mà thôi, Sawamura Eizun cũng không biết đối thủ dự định. Hắn chỉ có điều là xem Okawa đối với thứ nhất cầu bóng thẳng. Thật giống hoàn toàn chưa kịp phản ứng, vì lẽ đó đoán được. Đối phương rất khó đối với hắn bóng thẳng ra tay, đây chính là nhược điểm a. Ở trên chiến trường phát hiện đối thủ nhược điểm cùng lỗ thủng. Phải làm gì? Đó còn cần phải nói sao? Khẳng định hướng về chết rồi bắt chuyện, vì lẽ đó Sawamura Eizun dùng liên tục 3 cái bóng thẳng. Strike out Okawa 1 out. Không người chiếm gôn vào lúc này, đánh bóng đến phiên Kanashi Agricantoro cao trung bóng chay đổi. Đập thứ 2 hắn ở lên sân sau đó. Biểu hiện ra rất nhiều cùng Okawa như thế địa phương, nói thí dụ như đối với Sawamura Eizun bóng thẳng, thật giống như không thấy như thế, đúng, bóng tốt, catcher vị trí Miyuki, hơi nhíu nhíu mày, cái này đập thứ hai cùng trước tiên phong như thế, cũng bị dọa cho sợ rồi sao? Hắn không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn, batter trên mặt vẻ mặt có thể thấy. Đối với Sawamura Eizun ném bóng, hắn xác thực rất khiếp sợ, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt nhưng còn không đến mức thất kinh. Nói cách khác, đối phương cũng không phải thật sự bị sợ vỡ mật, mà là cố ý buông tha Sawamura Eizun bóng thẳng. Cũng không tính đối với hắn bóng thẳng ra tay, hóa ra là như vậy. Miyuki Kazuya trên mặt lộ ra ác ma bình thường nụ cười, sau đó hắn cho Sawamura đánh ra bóng thẳng ám hiệu trước Seido cao. chung bóng chày đội đụng tới đối thủ. Thích nhất nhắm vào Sawamura Aizun quái bình thường phích cầu cùng bóng thẳng cho tới. Chính bọn hắn ném loại này cầu đều ném ít đi, đặc biệt là ở dự định strikeout batter thời điểm. Càng là dễ dàng sẽ không sử dụng loại này quỹ tích bóng, nhưng hiện tại cũng không biết Kanashi Agricantaro cao chung bóng chày đội tuyển thủ là trong đầu cái nào dây thần kinh đáp sai rồi. Dĩ nhiên dự định từ bỏ Sawamura Aizun bóng thẳng, chuyên tâm cùng Sawamura Breaking Ball quyết đấu cái kia có thể được không? Tuy rằng không biết đối thủ vì sao lại làm ra ngu như vậy quyết định, Miyuki cũng không có để bọn họ vừa lòng đẹp ý, dự định hắn 10 phân quả đoán cho Sawamura Aizun. Đánh ra bóng thẳng ám hiệu sau đó, bóng tốt, bóng tốt, strikeout, strikeout. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.